Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1985, chương 1985, trở về thâm cốc. Cát Đông húc đạp không mà xuống, khí thế trên người không hề che giấu chút nào thả ra ngoài, để tránh khỏi gây nên Kim Phi Dương đám người hiểu lầm. Lão đại, Cát Đông húc còn không có rơi xuống đất. Phía dưới liền có bốn đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng vang lên. Kim Phi Dương bốn người từ bốn phương tám hướng bay nhảy ra. Một mặt kinh hỉ mà nhìn Cát Đông húc, vừa nãy mặt trên tranh đấu động tĩnh lớn như vậy, bốn người coi như ở vực sâu vạn trượng bên dưới, cũng đều cảm ứng được. Nguyên bản muốn đi ra, kết quả lại bị Cát Đông húc mai phục tại giữa sườn núi Giao Long Kim Giáp Cương ngăn cản trở lại. Cũng nói cho bọn họ biết tại hạ phương bảo vệ cẩn thận linh tỉnh linh dược. Vạn không thể đi ra ngoài mạo đầu. Bốn người xưa nay tín phục Cát Đông húc. Hơn nữa từ khi ở Vân Lĩnh Long Hà cùng Độc Long Cung Thủy tộc thống lĩnh phủ đánh một trận xong, Kim Phi Dương bốn người cũng đã biết được Cát Đông húc thực lực vượt qua bọn họ rất nhiều. Vì lẽ đó từ Giao Long Kim Giáp Cương trong miệng được Cát Đông húc sau khi phân phó, trong lòng mặc dù rất là lo lắng, nhưng cũng không dám làm trái Cát Đông húc dặn dò. Từng người ở phía dưới tìm một chỗ thích hợp bố trí tứ tướng diệt ma kiếm trận, địa phương ẩn núp. Một khi có tình huống, liền bày xuống tứ tướng diệt ma kiếm trận, chém giết. Lão đại, ngươi không sao chứ? Gặp Cát Đông húc rơi vào hồ bên trong tiểu đảo, bốn người xông tới, một mặt quan tâm hỏi. Hai năm qua bốn người đem hai năm trước cùng Cát Đông húc luận bàn tâm phải hào hào tìm hiểu một phen, an tâm ở đây tiềm tu. Hơn nữa ở đây linh khí nồng nặc, đặc biệt là linh tỉnh hình thành, linh khí phun ra, hóa thành linh vũ trời hạn gặp mưa hạ xuống. Không chỉ có linh tỉnh bốn phía linh dược được lợi ích to lớn, phẩm chất dồn dập đề cao một ngăn hồ sơ, liền ngay cả bọn họ cũng là được không ít chỗ tốt. Thậm chí mơ hồ bên trong còn có một loại hiểu ra. Vì lẽ đó lúc này bốn người tu vi so với lên hai năm trước tinh tiến không ít. Nếu như nói hai năm trước, bốn người triển khai Đại Nhật Huyền Sơn Kiếm Quyết, ngoại trừ Kim Phi Dương sức chiến đấu còn có thể miễn cưỡng bước lên nhất lưu kim đan trung kỳ tu sĩ. Còn lại ba người đều còn kém một chút. Nhưng bây giờ bốn người nếu là sử dụng tới Đại Nhật Huyền Sơn Kiếm Quyết đã có thể chân chính bước lên nhất lưu kim đan trung kỳ tu sĩ hàng ngũ. Nếu là bốn người hợp lực triển khai tứ tướng diệt ma kiếm trận, cùng kim đan hậu kỳ lão tổ cũng có thể miễn cưỡng chống lại một hai. Ta không chỉ có không có chuyện gì, hơn nữa này chuyến thu hoạch rất lớn, chậm chút lại cùng các ngươi nói chuyện, hay là trước nhìn này linh tỉnh cùng bốn phía linh dược đi. Cát Đông húc mỉm cười đáp lời, nói xong, mắt ánh sáng trước tiên rơi vào linh tỉnh bên trên. Linh tỉnh vẫn là ban đầu cỡ như vậy, vẫn là có ngũ sắc hà ánh sáng, nhưng này ngũ sắc hà ánh sáng cùng lúc trước không bình thường. Lúc trước ngũ sắc hà ánh sáng hư thực biến hóa, bây giờ này ngũ sắc hà ánh sáng thì lại đã thành vật thật. Hà ánh sáng chỉ là tia sáng rơi vào mặt trên chiết xạ ra đến mà thôi. Linh tỉnh bên trong có một vũng tử uân khí bốc lên linh thủy, bất quá số lượng cũng không nhiều. Đại khái là một thùng nước quang cảnh, nhưng nồng nặc kia mà tinh khiết linh khí, để người ghé vào miệng giếng hút vào một khẩu, nhất thời chính là tinh thần thoải mái, bách hài sinh lực, không sai, không sai. Cát Đông húc quan sát một phen linh tỉnh, trên mặt mang theo vẻ mừng rỡ, suy nghĩ một chút, đem hai cái nhỏ túi gấm lỗ hồng mở ra. Sau đó quay về miệng giếng tay lên pháp quyết vừa bấm. Nhất thời có hai đạo linh thủy từ linh tỉnh bên trong bắn ra, hóa thành hai cái ngấn nước cuồn cuộn không ngừng xuyên vào nhỏ túi gấm mở ra lỗ hồng. Kim Phi Dương bốn người không nhìn thấy nhỏ túi gấm bên trong tình huống, Cát Đông Húc người chủ nhân này nhưng nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Chỉ thấy cái kia linh thủy xuyên vào nhỏ túi gấm phía sau. Liền hóa thành linh vũ trời hạn gặp mưa hạ xuống. Nhỏ túi gấm bên trong phệ kim hóa huyết long nghĩ dồn dập ngẩng đầu tham lam mút, từ trời mà rơi. Xuống, linh vũ trời hạn gặp mưa, lại như thiên nhiên giới bên trong một ít con sâu nhỏ hút nước xương. Bách cổ hóa thân quyết, bên trong ghi lại nuôi cổ phương pháp không ít. Trong đó có hai loại nuôi cổ phương thức, nhất là chính phái. Một loại là lấy linh đan linh dược nuôi nấng. Một loại là lấy linh thủy nuôi nấng. Này hai loại nuôi cổ phương thức đối với tu sĩ bình thường mà nói đều là xa xỉ nuôi sâu độc. Phương pháp, trước người không chỉ cần phải hao phí chân quý linh đan linh dược. Hơn nữa bất đồng sâu độc còn cần bất đồng linh đan linh dược. Cũng không phải là cái gì linh đan linh dược cũng có thể. Bởi vì có chút đan dược đối với người mà nói là linh đan diệu dược. Nhưng đối với cổ trùng nhưng có thể là độc dược. Hơn nữa hiệu quả cũng một trời một vực. Cho tới cái sau, ngược lại áp dụng tất cả cổ trùng. Hơn nữa hiệu quả rất tốt. Nhưng linh tỉnh cỡ nào bảo bối, chính là một môn phái lâu dài phát triển căn cơ. Coi như một ít đại môn phái đều chưa chắc có một khẩu linh tỉnh bằng không vạn cổ môn. Thí hồn điện còn có kim thi trại kim đan lão tổ cũng không sẽ vì một khẩu linh tỉnh mà ra tay đánh nhau. Bảo bối như vậy, e sợ ngoại trừ môn trung kim đan hậu kỳ lão tổ hoặc là môn trung có hy vọng đặt chân kim đan hậu kỳ lão tổ bí truyền đệ tử mới có tư cách từ linh tỉnh bên trong múc trên một chút linh thủy. Những người còn lại cái nào có tư cách gì nhận được linh thủy. Càng đừng nói nắm linh thủy tới đốt nuôi cổ trùng. Coi như thôi Vô Nhai 89/10 cũng là luyến tiếc đem ra nuôi nấng cổ trùng. Chính là bởi vì như vậy, chân chính lấy này hai loại chính đạo phương thức tới đốt nuôi cổ trùng không nhiều. Đại đa số vẫn là đi rồi tà môn. Hơn nữa cổ trùng vốn liền thay đổi khó lường. Xuất quỷ nhập thần. Vì lẽ đó luyện cổ thuật thường thường cho người một loại tà phái ấn tượng. Cát Đông Húc tay chân lớn thói quen. Hơn nữa chính hắn bây giờ cảnh giới rất khó đột phá. Đương nhiên phải ưu tiên gia tăng cường độ đem bên người một ít có thể dựa vào sức mạnh bồi dưỡng. Lớn mạnh cũng tốt trợ hắn tìm kiếm lớn hơn cơ duyên. Lại như hôm nay. Hắn nếu không có tiền kỳ đại lực tập trung vào vun bón ra bốn chi kim giáp cương trận binh, đem kim long hồn bồi dưỡng lớn mạnh, đương nhiên còn có không tiếc tiêu hao thị huyết ma diêu huyết nhục tới đút nuôi phệ kim hóa huyết. Long nghĩ, hắn cho dù có nhiều hơn nữa tính toán cũng căn bản là không có cách triển khai. Càng đừng nói đánh chết 5 vị kim đan hậu kỳ lão tổ. Được bọn họ mang theo người rất nhiều tài vật cùng pháp bảo. Nói đến, đây cũng tính là một loại cao đầu nhập cao thu hoạch. Cát Đông Húc là cái khôn khéo thành công thương nhân. Nhìn bề ngoài hắn, xài tiền như nước. Nhưng trên thực tế hắn trong lòng vẫn là có một cái bàn tính toán được mất. Mà không phải tùy ý tiêu lung tung, mà đem nói đi nói lại. Nhỏ túi gấm bên trong hai chi phệ kim hóa huyết long nghĩ này chuyến gặm nhấm 5 vị kim đan lão tổ. Huyết nhục, vốn liền mỗi người khí huyết khuấy động, đã đến nhanh muốn lại tấn cấp lột xác biên giới. Bây giờ được linh thủy tẩm bổ, không cần thiết chốc lát. Hai cái nhỏ túi gấm bên trong hai chi phệ kim hóa huyết long nghĩ liền dồn dập kết kén. Cát Đông Húc gặp hai chi phệ kim hóa huyết long nghĩ đều kết kén. Lại muốn bắt đầu tiến hóa không khỏi đại hỉ. Lập tức thu rồi pháp quyết. Đình chỉ thu lấy linh thủy. Làm Cát Đông Húc đình chỉ thu lấy linh tỉnh bên trong linh thủy thời gian. Linh tỉnh bên trong linh thủy đã thiếu mất một nửa. Cát Đông Húc gặp linh tỉnh linh thủy thiếu mất một nửa. Không khỏi âm thầm hơi xúc động nuôi luyện phệ kim hóa huyết long nghĩ chi phí to lớn. Suy nghĩ sau đó vẫn là phải nghĩ biện pháp vơ vét một ít thích hợp nuôi nấng phệ kim hóa huyết long. Nghĩ phương pháp luyện đan, luyện chế một ít đan dược cho chúng nó dùng ăn. Tiếp theo Cát Đông Húc lại quan sát bốn phía. Chỉ thấy nguyên bản linh tinh sinh trưởng ở linh tỉnh bốn phía linh dược quả nhiên phẩm chất đều tăng lên một cấp bậc. Có chút còn chưa thành thục linh quả linh thảo. Cũng trước giờ thành thục. Giống trước linh tỉnh xung quanh dài ra 5 cây lục diệp lộc giác chu thảo. Bây giờ trưởng thành thất diệp lộc giác chu thảo. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.